Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1518, chương 1519, kiếp hồng nhan. Cho dù là Diệp Thiên, cũng căn bản xem không hiểu Trình Điệp Y, đến tột cùng chỗ tại lập trường gì. Trước lúc này, hắn cùng Trình Điệp Y từng có hai lần tiếp xúc, nhưng hắn lại nhìn ra được. Trước mắt Trình Điệp Y, sớm đã không phải lúc trước cái kia đơn thuần thiện lương tiểu trong suốt. Lúc này mới mấy cái ngày thời gian không thấy, Trình Điệp Y thì phát sinh lớn như vậy biến hóa, là chính mình lúc trước nhìn nhầm. Vẫn là nói trước mắt Trình Điệp Y, mới là nàng bộ mặt thật sự. Loại này không liên quan đến mình sự tình, đã nghĩ mãi mà không rõ. Diệp Thiên cũng lười nhác truy đến cùng. Tại nghe xong Trình Điệp Y có lý có cứ phân tích về sau, nguyên bản đối Diệp Thiên mang trong lòng nghi hoặc Tống Hạo Thần cũng dần dần bỏ đi đối Diệp Thiên vừa mới lời kia nghi vấn. Tà thần, ngươi cùng bổn công tử ở giữa có ba oán cừu nặng. Tống Hạo Thần lạnh duệ phong lợi ánh mắt lần nữa khóa chặt tại Diệp Thiên trên thân. Trong tay thì khí định thần nhàn lung lay chén rượu, ý vị sâu xa mở miệng nói: "Đệ nhất, bổn công tử đoạt vợ mối hận, thù này không báo uổng là nam nhân. Cứ việc bổn công tử không còn thích Nhan Như Tuyết, nhưng khoản này thù bổn công tử nhất định muốn báo. Thứ hai, ngươi đánh tan bổn công tử lưu tại Mễ Phúc Thức Hải bên trong ý niệm, làm cho bổn công tử vô cùng bất mãn. Đây là ngươi không biết sống chết trêu chọc bổn công tử. Bổn công tử há có thể từ bỏ ý đồ. Thứ ba, hôm trước tại Bạch Mã ngõ hẻm, ngươi lấy cường thế bất lực bức bách Tống Trung, đối bổn công tử lạnh lùng hạ sát thủ. Bổn công tử lúc đó thì thề, đời này nhất định muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Đến mức lần trước lâm gia chi biến, bởi vì ngươi cưỡng ép nhúng tay, dẫn đến Mễ Tuyết Nhi chạy thoát, khiến bổn công tử không thể hưởng dụng đến Mễ Tuyết Nhi túy nhũ danh khí. Xét thấy ngươi lần này giúp bổn công tử bận bịu chuyện này, bổn công tử không truy cứu nữa. Lần sau ngươi nếu là phạm tại bổn công tử trên tay, bổn công tử có thể tha cho ngươi khỏi chết, nhưng mặt khác ba chuyện, bổn công tử nhất định sẽ truy cứu tới cùng, thẳng đến đem ngươi nghiền xương thành tro mới thôi. Lần sau nữa thời điểm cũng là ngươi tử kỳ. Theo Tống Hạo Thần lời nói, từng câu nói ra, cả người hắn khí thế cũng theo sát lấy dần dần biến đến âm trầm ngưng trọng. Một cỗ có như thực chất giống như sát khí từ trên người hắn bao phủ mà ra, sâu con ngươi màu đỏ phảng phất là dùng dòng máu ngưng tụ mà thành. Phiêu đãng núi thây biển máu, bên trong có từng chồng bạch cốt, chim chim nổi nổi, càng có từng trận liên tiếp tiếng quỷ khóc sói chu, vang lên liên miên quanh quẩn. Giờ phút này, tại Tống Hạo Thần một phen bên trong, Diệp Thiên tựa hồ đã thành lúc nào cũng có thể vẫn lạc tại trên tay hắn cái chết người. Diệp Thiên không nói một lời trầm mặc, Tống Hạo Thần trong mắt dị tượng, để hắn không nhịn được nghĩ lên ban đầu ở Đại Minh cung từ Ngọc Hoàng Điện đánh với Tôn Xương Thạc. Một trận, Tôn Xương Thạc phân thân xuất hiện lúc tình cảnh, lúc đó Tôn Xương Thạc trong mắt dị tượng, cùng trước mắt Tống Hạo Thần trong mắt dị tượng, thình lình, giống như đúc, cho tới bây giờ, Diệp Thiên vẫn là không cách nào thấy rõ Tống Hạo Thần tu vi tầng thứ. Đến đâu cấp độ, hươu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Diệp Thiên biểu lộ ra không hề tầm thường bình tĩnh thần sắc. Mây trôi nước chảy hồi phục một câu, không có phẫn nộ, không có cuồng vọng, cũng không có tranh phong tương đối ý vị, chỉ có một loại giống như thanh phong minh nguyệt giống như bình tĩnh. Tống Hạo Thần trắng tích đến gần như trong suốt yêu dị trên mặt, rất rõ ràng hơi sững sờ, chợt cười khằng khặc quái dị lên tiếng. Trong tiếng cười, Tống Hạo Thần thân thể đang lấy thịt mắt có thể thấy được tốc độ cùng phương thức chậm rãi tiêu tán, Trong khoảnh khắc, toàn bộ người sống sờ sờ thì hoàn toàn biến mất không thấy. Vài giây sau, cực kỳ Tống Hạo Thần đặc sắc bén nhọn tiếng nói. Theo mấy cây số bên ngoài nơi xa, phiêu miểu vô tung truyền đến, rõ ràng có thể biện quanh quẩn tại mọi người bên tai. Vậy liền chờ xem, Tống Hạo Thần vừa đi, Trình Điệp Y cũng theo sát lấy biến mất không thấy gì nữa. Hai người như là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Chưa bao giờ tiếp xúc qua võ đạo giới kỳ nhân dị sĩ Hàn Phỉ. Tràn đầy không khỏi kinh hãi biểu lộ, liên tục hỗn tạp liếc tròng mắt, tưởng rằng chính mình ánh mắt xuất hiện ảo giác. Tuy nhiên nàng tại trong lúc vô tình được đến thái cực đồ truyền thừa. Nhưng nhìn thấy trước mắt, còn là vượt xa khỏi nàng với cái thế giới này nhận biết phạm trù. Phải biết, trước lúc này, nàng chỉ là người y tá, hơn nữa còn là cái vừa ra cửa trường, tại Thanh Dương khu bệnh viện công tác thực tập y tá. Nếu như không phải tại dưới cơ duyên xảo hợp, cùng Diệp Thiên Sinh ra gặp nhau, các loại không thể tưởng tượng sự tình phát sinh ở trên người nàng, họa phúc tương y lời nói. Như vậy, nàng đời này cũng chỉ có thể là cái phổ phổ thông thông y tế người làm việc. Tuyệt sẽ không đạp vào vân ba quỷ quyệt giang hồ tranh đấu. Tại lọt vào cầm tù trong khoảng thời gian này, nàng thì suy nghĩ qua những vấn đề này. Nàng cũng không biết mình cái kia hận Diệp Thiên, hay là nên cảm tạ Diệp Thiên. Diệp Thiên, Hàn Phỉ đột nhiên đi vào Diệp Thiên trước mặt, xinh đẹp vô song trên dung nhan, treo vô cùng phức tạp biểu lộ, đôi mắt thâm thúy, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên ánh mắt. Rất nghiêm túc mở miệng nói, hiện tại ta đã không còn là lúc trước cái kia ta. Ngươi nói cho ta biết, ta sau này đường làm như thế nào đi. Nửa câu nói sau vừa nói ra, Hàn Phỉ trên mặt thoáng chốc hiện ra một vệt mê mang cùng vẻ chờ mong. Diệp Thiên thở dài ra một hơi, mặt lộ vẻ vẻ làm khó, nhíu nhíu mày, hắn cũng biết, Hàn Phỉ đi cho tới bây giờ một bước này, hoàn toàn là bởi vì bị chính mình liên lụy. Nhiều khi, Diệp Thiên liền chính mình vận mệnh đều quyết định không, muốn để hắn cho Hàn Phỉ đưa ra đúng trọng tâm đề nghị. Cái này quả thật có chút làm khó hắn, ngươi muốn làm nhất sự tình là cái gì? Diệp Thiên ổn định tâm thần, hít sâu một cái về sau, tê thanh nói, Hàn Phỉ thần sắc càng lộ ra mờ mịt luống cuống, lắc đầu, đón đến về sau, lại chần chờ nhỏ giọng nói, trước kia ta muốn tra ra mẹ ta năm đó nguyên nhân cái chết, sau đó cùng ngươi đi đến cả đời này, mà bây giờ, hiện tại ta tâm rất loạn, ta có người thường vô pháp cầm giữ có năng lực. Nhưng ta lại không biết mình cái kia làm chút gì. Ta nháy mắt một cái, liền có thể bẻ gãy nghiền nát, tạo thành rất khủng bố lực sát thương. Hiện tại ta, nói khó nghe chút, cũng là cái trong mắt thế nhân quái vật. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Hàn Phỉ trong mắt, tràn đầy không che giấu được thống khổ cùng bất lực. Diệp Thiên biết rõ Hàn Phỉ không tranh quyền thế tính tình. Hắn hoàn toàn có thể lý giải Hàn Phỉ tâm tình, nếu là đổi lại người khác, được đến thần thông truyền thừa, khẳng định sẽ hưng phấn đến quên hết tất cả. Nhưng Hàn Phỉ lại không phải như thế người, tuân theo nội tâm ý nghĩ, trở lại lúc đầu sao, đem chính mình được đến thần thông truyền thừa sự tình, triệt để ném đến sau đầu. Diệp Thiên trong mắt lóe ra cơ trí tỉnh táo quang mang. Không quên sơ tâm, mới được thủy chung, ta còn nhớ rõ ngươi đã nói, ngươi học y mục đích, là vì giải trừ người bệnh ốm đau, chăm sóc người bị thương, trợ giúp nhiều người hơn. Đã như vậy, vậy ngươi vẫn là quay về bệnh viện, tiếp tục làm một cái y tế người làm việc, có lẽ chỉ có tại loại này bầu không khí bên trong. Ngươi mới sẽ từ từ cảm nhận được càng nhiều niềm vui thú cùng còn sống ý nghĩa. Hàn Phỉ dài ra một ngụm chọc khí, có ý riêng ôn nhu nói, không quên sơ tâm, thật có thể được đến thủy chung sao? không thử một chút, làm sao lại biết đâu? Diệp Thiên hơi hơi cười một tiếng, hỏi ngược lại. Hàn Phỉ híp híp mắt, nhẹ nhàng gật đầu, trắng như tuyết gương mặt. Tại thời khắc này, không khỏi phi lên một vệt say lòng người đào choáng ửng đỏ màu sắc. Tiếng như mũi vằn giống như nhỏ giọng nói. Ta nghe ngươi, vừa mới nói xong, Hàn Phỉ không chút do dự quay người rời đi. Diệp Thiên mở to miệng, lại không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn đương nhiên biết Hàn Phỉ lựa chọn ở thời điểm này rời đi nguyên nhân. Đơn giản là bởi vì Nhan Như Tuyết ngay tại bên cạnh mình, mà Nhan Như Tuyết thì từ đầu đến cuối đều giữ yên lặng, không nói một lời, thần sắc quạnh quẽ đạm mạc, mặt không biểu tình nhìn qua Hàn Phỉ rời đi bóng lưng. Cho đến lúc này mới ý vị sâu xa than nhẹ một tiếng, ngươi không nên để cho nàng đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.